Cự Long thức tỉnh, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040. Thần Long hiện thế, cùng với tiếng quát lớn của Thiên Diệu Linh Vũ. Chỉ thấy bàn Long côn trong tay ông ta bỗng hóa thành một con cự long màu trắng. Gầm thét xông về phía Lục Hy. Con rồng chân khí được hóa thành từ công lực cả đời Thiên Diệu Linh Vũ này mang theo uy thế vô biên. Há to miệng xông đến, những chỗ nó lướt qua đều biến thành cảnh tượng long trời lở đất. Đại chấp sự đã dồn toàn bộ sức lực vào một đòn rồi. Thần Long hiện thế là bí pháp của đại chấp sự, đã ngưng tụ công lực cả đời. Tôi không tin Lục Thiên Hành này còn có thể ngăn cản được. Lục Thiên Hành đi chết đi. Tôi không tin cậu có thể còn thâm hậu hơn công lực của đại chấp sự. Tám chấp sự vừa nhìn thấy Thiên Diệu Linh Vũ ra chiêu này, tất cả đều nắm chặt nắm đấm gào lớn. Dường như chỉ hận Lục Hy không lập tức chết đi. Lục Hy chỉ cười nhàn nhạt. Thiên Diệu Linh Vũ vừa thấy Thất Không Trảm không gây ảnh hưởng đến mình, lập tức thay đổi sách lược. Ứng biến rất giỏi. Nhưng cái gọi là thần long hiện thế cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Cùng lắm là ngưng tụ công lực cả đời, rồi vung ra một đòn thôi. Không có thêm uy lực đặc biệt gì. Còn kém xa với Thăng Long kích của mình. Viêm Long Trảm. Lục Hy lúc này cũng hét lớn một tiếng, chém ra trường đao trong tay. Chỉ thấy một ngọn lửa hình trăng non màu ám kim bay ra, chém đứt thần long dáng thế của Thiên Diệu Linh Vũ. Rầm, tiếng nổ vang lên. Con rồng chân khí mà Thiên Diệu Linh Vũ dùng công lực cả đời để ngưng tụ ra bị viêm long của Lục Hy chém làm đôi, biến thành chân khí tán loạn, thổi khắp bốn phương tám hướng, cuốn lên mấy cuộn gió cuồng bão, sau đó thì biến mất. Nhưng viêm long trảm của Lục Hy sau khi chém chết con rồng chân khí thì vẫn tiếp tục chém về phía Thiên Diệu Linh Vũ. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi hô lên. Còn Thiên Diệu Linh Vũ thì tái mét mặt mày. Đây đã là đòn mạnh nhất của ông ta rồi. Có thể nói là ngưng tụ chân khí cả đời của ông ta, thế mà lại bị Lục Hy phá vỡ như thế. Ông ta không dám tin. Chân khí của Lục Hy lại nhiều hơn của ông ta thật sao? Nhưng lúc này, ông ta cũng không nghĩ được nhiều đến vậy. Viêm Long Trảm của Lục Hy đã bay tới trước mặt. Chân khí cả người Thiên Diệu Linh Vũ đã biến mất gần như không còn. Rơi vào đường cùng, ông ta cắn đầu lưỡi, hét lớn một tiếng, vận chân khí còn sót lại ngưng tụ ra một tấm khiên. Phanh, tấm khiên bị Viêm Long Trảm đánh bại, chém trúng người ông ta. Thiên Diệu Linh Vũ tức khắc bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, ngã xuống đất thật mạnh, cả người bị bao phủ bởi một tầng lửa. Đại chấp sự, tám đại chấp sự thấy thế, lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán, nhào vào chỗ Thiên Diệu Linh Vũ, phun chân khí ra, trợ giúp Thiên Diệu Linh Vũ dập tắt ngọn lửa trên người. Lúc này, Lục Hy khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn gia tộc Thiên Diệu. Cách chương.